Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 348, lại đâm. Canh thứ 2, Tống Lưu Ảnh sắc mặt bất biến, tâm trạng nhưng chìm xuống. Nàng biết Tống Cân tham không ít bạc, không xuống 10 vạn 2, lại không nghĩ rằng hắn càng như vậy gan to bằng trời. Làm ra chuyện như vậy, Tiết Ngưng Ngọc lắc đầu than thở, trước bạc thiếu. Hắn liền đem tạng hoạt luy hoạt sắp xếp đi qua. Trước bạc nhiều, liền có thể phân đến một ít thoải mái hoạt. Này bên trong tổng quản làm được thật là có tư có vị. Oai phong lẫm liệt, so với vương gia đều muốn uy phong. Ta không tin Lý Quý không có phần. Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói. Tiết Ngưng Ngọc nói, Lý Quý tên kia nào dám không muốn. Hắn nếu như dám nói chuyện, sớm bị Tống Cân hại. Tiết muội muội, người cũng chớ nói lung tung. Tống Lưu Ảnh nhíu mày nói. Tống Cân lại hỗn trướng, cũng không dám hại người. Khanh khách, Tiết Ngưng Ngọc kiều cười hai tiếng. Nhánh hoa run rẩy, lắc đầu nói. Tống Cân ở ngươi trước mặt đương nhiên thấp lông mày đạp mát. Thật giống một cái lão cẩu. Nhưng ở người khác trước mặt, cái kia lại là một cái khác dáng dấp. Chớ để cho hắn cho lừa bịp. Tống Lưu Ảnh nhíu mày nói. Tống Cân làm sự, kỳ thực vương gia rõ ràng trong lòng. Làm sao có khả năng giấu giếm được vương gia? Chỉ là vương gia rộng nhân, không đâm thủng thôi. Xem ở hắn còn trung tâm phần trên, không có trừng phạt. Một khi hắn thật sự làm được quá mức, vương gia sẽ không chút khách khí ra tay. Lão già này cũng rõ ràng những này. Cho tới nay đều cảm ơn đái đức. Nơm nớp lo sợ, tuyệt không dám sằng bậy. Vậy cũng không hẳn, Tiết Ngưng Ngọc hừ nói. Vương gia tâm tư há lại là chúng ta có thể thấu hiểu được. Ta xem Tống Cân nếu như thức thời. Bé ngoan dâng thư, tự tư tổng quản vị trí. Nếu như ngựa nhớ chuồng quyền vị mà để vương gia khó làm. Vậy thì không đẹp, người nói đúng không là. Tống tỷ tỷ, nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Tống Lưu Ảnh. Khóe miệng mang theo trào phúng nụ cười. Ngay cả như vậy thần thái, nàng xem ra nhưng không mất vui tươi cảm động. Sở Ly ở bên ngoài đầu nghe được âm thầm lắc đầu. Tiêu Thi nhưng nhìn ra say sưa ngon lành, cảm thấy này rất thú vị, so với mình một ở lại đờ ra thú vị hơn nhiều. Nàng ho nhẹ một tiếng, yên nhiên cười nói, hai vị tỷ tỷ, theo ta thấy, vẫn là quên đi, Sở Ly muốn vẫn ở bên ngoài bảo vệ. Làm sao có thời giờ đi làm những khác, cho dù lên làm tổng quản, còn không phải không chiếm tử, đừng để ý đến sự, cái kia không giống nhau. Tiết Ngưng Ngọc cười nói, Tiêu muội muội, ngươi cũng là quốc công phủ đi ra, nhà giàu quý tộc, tự nhiên biết những này hạ nhân tính nết, Sở Ly nếu như chiếm tổng quản vị trí, những này bọn hạ nhân có thể không dám thất lễ, nếu như không vị trí này. Có thể có đến chịu. Tống Lưu Ảnh lạnh nhạt nói. Lý Quý cũng chỉ là phó tổng quản. Lẽ nào Tiết muội muội được quá khinh thường. Cái nào hạ nhân dám làm bừa. Lý Quý dù sao cũng là cái phó tổng quản. Vì lẽ đó ta so với tỷ tỷ đến. Có thể kém xa rồi. Trong phủ có vật gì tốt. Đều là tăng cường giao quang viện đến. Ta tuyển cơ viện đều là muốn xếp hạng ở mặt sau. Tiết Ngưng Ngọc nói. Khả năng bởi vì ta so với ngươi sớm vào phủ 2 năm đi. Tống Lưu Ảnh nói. Người dù sao vẫn là hoài cựu tình. Tống tỷ tỷ lời này chính ngươi tin sao? Tiết Ngưng Ngọc khịt mũi con thường. Tiêu Thi đăm chiêu gật đầu. Hừm, Tiết tỷ tỷ lời này cũng có lý. Là đến muốn chỗ ngồi. Cho dù không làm việc. Để thủ hạ nhân đi làm là tốt rồi. Tống Lưu Ảnh hơi thay đổi sắc mặt. Tiết Ngưng Ngọc hừ nói. Sở Ly chiếm giữ nhất phẩm, trong phủ to lớn nhất chính là nội phủ tổng quản, lại không càng to lớn hơn. Tống Lưu Ảnh trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói, chuyện này, chúng ta nói tới không tính. Sắp xếp như thế nào Sở Ly? Ta nghĩ vương gia tự có quyết đoán. Chúng ta nữ nhân vẫn là ít nói tuyệt vời. Ngươi nói xem, Tiết muội muội, Tống lời của tỷ tỷ là không sai. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Có điều chúng ta thân là nữ nhân, đương nhiên nên vì vương gia phân ưu. cho dù tính sai, cũng so với Tống Cân như vậy ngựa nhớ chuồng quyền vị tốt. Vương gia có đáp ứng hay không khác nói. Tống Cân có lên hay không thư tự xin mời thôi chứ. Lại là một chuyện khác. Ngươi nói xem, Tống tỷ tỷ. Tiêu Thi cười híp mắt nhìn hai người minh tranh ám đấu. Ho nhẹ một tiếng nói. Hơi động không bằng một tĩnh. Vẫn để cho vương gia sắp xếp đi. Tương tín vương gia sẽ không oan ức Sở Ly. Chính là liền vâng. Tống Lưu Ảnh vội vàng gật đầu. Cười nói. Ta rất yêu thích làm điểm tâm. Trở lại cho Tiêu muội muội làm chút lấy tới nếm thử. Chính là không biết hiện tại kỵ không ăn kiêng. Tiêu Thi than thở. Chính uống dược. Là muốn ăn kiêng. Nàng thầm than trò hay muốn kết thúc. Thực sự có điều ẩn. Nàng vẫn ôm bất cứ lúc nào có thể rời đi tâm thái. Siêu nhiên với ở ngoài. Không đem mình chân chính xem là trong vương phủ người. Vì lẽ đó có thể ở trên cao nhìn xuống phủ xem. Cảm thấy hai nữ đánh đến thú vị. Như xem kịch vui. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Nằm ở trên giường nhỏ không thể động. Ngẫm lại liền bị tội. Ta một ngày cũng không chịu được. Tống Lưu Ảnh nhẹ nhàng gật đầu. Tiết muội muội là tướng môn thế gia xuất thân. Từ tiểu vũ đao làm thương quen rồi. Tự nhiên nhàn không tới. Vũ đao lộng thương có thể có một bức thật thân thể. Từ sáng đến tối đọc sách có thể không được. Trung quy phải đem thân thể mình làm hỏng. Nhưng là không ổn. Tiết Ngưng Ngọc cười nói. Tống Lưu Ảnh nói. Con gái ra. Vẫn là tĩnh một điểm tốt. Vương gia bình thường từ sáng đến tối ngồi ở trong thư phòng. Quá yên tĩnh. Tiết Ngưng Ngọc Kiều cười nói. Vì lẽ đó bình thường yêu thích hay đi ta bên kia. Tống tỷ tỷ ngẫm lại xem. Vương gia bình thường liền muộn. Gặp mặt trên tỷ tỷ như vậy nặng nề. Há có thể không cảm thấy vô vị. Tống Lưu Ảnh ở tay áo bên trong tay ngọc một nắm. Oán hận chừng một chút Tiết Ngưng Ngọc. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người hét cao. Có thích khách, nắm bắt thích khách. Ba nữ hơi thay đổi sắc mặt. Tiết Lăng hai bước vượt đến giường trước. Che ở Tiêu Thi trước mặt. Dương Nhứ thì lùi sau. Xúc đến góc tường nơi. Trước đó diễn luyện quá. Hai người bắt tay vào làm ung dung không vội. Mau lẹ nhanh nhẹn. Tống Lưu Ảnh cùng Tiết Ngưng Ngọc hơi thay đổi sắc mặt. Tiết Ngưng Ngọc kiều tiểu linh lung. Vui tươi đáng yêu, nhưng dũng khí hùng tráng. Hừ nói, lại tới thích khách, vương phủ là bọn họ nghĩ đến liền có thể đến địa phương. Nàng đạp bước liền muốn đi ra ngoài. Sở Ly thanh âm vang lên. Tiết Vương Phi, ta đến là tốt rồi. Tiết Ngưng Ngọc nhanh chân đến tới cửa. Xem Sở Ly một bộ áo bào trắng. Lẳng lặng đứng cửa viện. Không chút nào thấy thần sắc sốt sắng. Sở Ly. Ngươi vẫn là mang Tiêu muội muội đi trước, nói không chắc chính là tìm đến Tiêu muội muội. Sở Ly trùng nàng ôm một cái quyền, lắc đầu nói, không kịp. Nói xong lời này, ba cái áo xám người bịt mặt phiêu phiêu từ đầu tường hạ xuống, bay về phía Tiết Ngưng Ngọc, thụt lùi Sở Ly. Sở Ly nhẹ nhàng đánh ra ba quyền, ba cái áo xám người bịt mặt người nhẹ nhàng lướt ngang. Ầm, ầm, ầm. Trên tường truyền đến ba đạo vang trầm, cửa sổ nổ tung, Tiết Lăng vung ra đầy trời trưởng ảnh, đem tung tóe hướng về trong phòng mộc mảnh ngăn trở. Sở Ly đã xuất hiện ở ba áo xám người bịt mặt trước mặt. Bên hông trường kiếm hóa thành một đạo ô mông mông ánh sáng. Trong phút chốc đồng thời đâm hướng về ba người cổ họng. Ba người ô một tiếng, vội vội vã vã tách ra. Bọn họ không nghĩ tới Sở Ly kiếm nhanh như vậy. Sở Ly ánh kiếm ô mông mông. Trong nháy mắt đem ba người bao phủ trong đó. Ba người càng không kịp vung trưởng phản kích. Chỉ có thể không ngừng mà né tránh. Chỉ lo hơi một trì trệ. Mũi kiếm thì sẽ đâm thủng chính mình cổ họng. Thời gian nháy mắt. Sở Ly đâm ra hơn 100 kiếm. Kiếm thế càng ngày càng ác liệt. Đem ba người quyển ở ánh kiếm bên trong. Ba người như mạng nhện bên trong con ruồi, càng ngày càng vô lực giãy giụa, bất cứ lúc nào cũng bị đâm trúng. Tiết Ngưng Ngọc nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Xì, một tiếng kêu nhỏ, một áo xám người bịt mặt cổ họng trúng kiếm, nhưng ở sắp chết bên trong bắn ra một thanh phi đao. Sở Ly trên người tử kim ánh sáng lắc một hồi tức biến mất.